Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 43, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Phạm Mê Ây, thần tịch thở dài, oan ra đi, tạm thời vẫn là an phận làm hộ vệ của ngươi đi, làm thật tốt ta sẽ suy nghĩ có cho ngươi thăng cấp lên hay không. Hoa tử Huyễn cười tủm tỉm nhìn nàng, công chúa yên tâm ta nhất định làm được thật tốt. Thật không, như vậy, người Hắc Long ba ngươi có thể có bản sự đối phó. Ngày, hoa tử Huyễn tươi cười nhất thời thu liễm hơn phân nửa. Công chúa muốn đối phó Hắc Long bang, không phải ta nghĩ đối phó bọn họ, là bọn hắn muốn giết ta trước. Công chúa nói là ám sát lần trước, đúng vậy, bọn họ đã muốn xuất động hai lần, bất quá đều thất bại. Hoa tử Huyễn có vẻ hơi rối rắm nhăn mày, suy nghĩ một chút vỗ vỗ bộ ngực nói. Công chúa trước kia như thế nào ta mặc kệ, bất quá từ giờ trở đi ai muốn giết ngươi ta nhất định không buông tha. Đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Ân, cũng tốt vậy suy nghĩ vì an toàn của ta, ngươi liền nghỉ ở tháp gian ngoài gần đó để bảo hộ ta đi. Ngạch ngủ tháp A, hoa tử Huyễn có chút buồn rầu liếc mắt nhìn nàng một cái, tháp ngủ kia không phải quá nhỏ sao, có thể ngủ thoải mái sao? Công chúa, không bằng ta với ngươi cùng nhau ngủ giường đi, ngươi thua ta cũng không có tổn thất đâu. Thần tịch phiên mắt trợn trắng, này nam nhân căn bản chính là không thể dùng có hứng thú ác liệt đến hình dung, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nếu không thích canh giữ ở bên ngoài thì cứ đi đi. Ha ha, công chúa không nên nói như vậy để khảo nghiệm ta. Hoa tử Huyễn nói xong cũng đi tới bình phong ở bên ngoài nằm xuống. Khó tìm được một cái thiên hạ thú vị như thế, hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tha ra đây. Hắn cũng không biết chính mình là bị làm sao, vì sao vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy thú vị, nhưng lại có một loại trực giác kỳ quái, chỉ cần đi theo bên người nàng ngày sau nhất định cuộc sống sẽ nhiều màu sắc hơn. Vì đi theo nàng, ngay cả mệnh lệnh lão phu nhân hắn đều không có quản. Ngày tiếp đó thu thập một phen, thời điểm an tĩnh trong đêm đó, thần tịch lặng lặng thưởng thức ánh trăng, Bắc Đường quân liên mang theo Cơ Tĩnh Viễn, bọn họ ba cái cùng nhau ly khai phủ tướng quân. Nhưng là sau khi mấy người Bắc Đường quân liên rời đi, lại cố ý tìm bốn hộ vệ thân hình tương tự đến Dịch Dung trở thành bộ dáng bọn họ lưu lại làm thế thân. Phô thị bên người lập tức đi bốn người, Tiêu Băng còn chưa có xuất hiện, nay cũng chỉ còn lại đại công tử Gia Cát Tĩnh Trạch. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần tịch cảm giác được tịch mịch. Một loại tịch mịch bất đắc dĩ tập trung ở trong lòng, khiến cho nàng dựa vào cửa sổ ngẩn người. Không cam lòng vận mệnh chính mình bị người khác nắm trong tay, phải cố gắng đem vận mệnh chính mình nắm giữ ở trong tay chính mình, tương lai của nàng sẽ như thế nào đây? Công chúa có muốn uống một chút rượu hay không? Hoa tử Huyễn cầm một vò rượu đi vào, tuy rằng là câu hỏi nhưng cũng không đợi thần tịch đáp ứng liền lấy hai cái chén đặt lên bàn rót rượu vào. Đây là trúc diệp thanh, nên rượu có màu sắc vàng óng ánh trong suốt mà mang chút thanh bích, đu sợ ủ rượu cùng dược liệu tạo nên một hương vị đặc biệt, hương thơm thuần hậu, thần tịch thích hương vị này, cười cười bưng lên ly rượu, rượu vào miệng có chút ngọt ôn hòa, không có cảm giác kích thích gì, lưu lại vị trong miệng. Hương vị tốt đẹp như thế làm cho nàng nhịn không được uống thêm một ly rồi lại một ly, uống xong liền thấp giọng ngâm thơ nói. Khí ta đi giả, hôm qua ngày không thể lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn lòng ta giả, hôm nay ngày nhiều ưu phiền, gió mạnh vạn dặm đưa thu nhạn, đối này có thể hàm cao lầu. Bồng lai văn vẻ kiến an cốt trung gian tiểu tạ lại thanh phát. Câu hoài giật hưng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt. Rút đao đoạn thủy thủy càng lưu, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Nhân sinh trên đời không xưng ý, minh triều phát ra làm thuyền con. Ha ha, hảo từ, cách, lại đổ, hoa tử Huyễn ý vị thâm trường nhìn nữ tử trước mắt tự giác rót thêm rượu ngon cho nàng, nếu say được thì tốt, hắn hỏi cũng dễ dàng. Công chúa, ngươi thích mấy vị phu thị sao? Thần tịch liếc mắt nhìn hắn tiếp tục uống rượu ngon, nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Mỹ nam tử như hoa như ngọc người nào lại không thích đây? Bọn họ người người tư sắc bất phàm, tài hoa vô số, ta làm sao không thích. Hì hì, có một người Mỹ, uyển như thanh dương, nghiền tư xảo thiếu cùng mị tâm, chỉ âm thức khúc thiện làm vui phương, ai huyền vi diệu thanh khí hàm phương, lưu trịnh kích sở, độ trong cung thương, cảm tâm động nhĩ, khởi lệ khó quên, cách điều tịch túc ở bì trung châu, duyên gáy cổ cánh, rên dĩ muốn nhờ, quyến nhiên cố chi, xử lòng ta sầu, ta người tích nhân, dùng cái gì quên yêu. Ngạch này công chúa sao lại xuất khẩu thành thơ rồi. Hoa tử Huyễn gãi gãi đầu có chút buồn bực, hắn cũng không thích học vẻ nhỏ nhã của văn nhân a. Công chúa, vậy ngươi thích hoàng phủ cảnh hạo sao? Hắc hắc, nói thật khí chất của hắn thật rất tốt, bất quá, hắn đối với ta vô tâm, ta cung thần tịch cũng không phải là không có hắn không được. Cách, rượu ngon giai nhân, cách, thiên nhai nơi nào, bầu trời rộng lớn, làm gì, phải đơn phương yêu mến một gốc cây. Nghe xong lời này Hoa Tử Huyễn thật cao hứng, phụ họa nói. Chính xác công chúa quả nhiên là lòng dạ rộng lớn, làm cho ta bội phục không thôi. Hừ, Hoa Tử Huyễn ngươi, cho rằng ta không biết mục đích sao? Ngày, Hoa Tử Huyễn cổ quái nhìn nữ tử trước mắt đã có tới 7 phần say, nói thật ngoại hình nàng rất tốt, bất quá thực không khéo, trước mắt hắn đối với nàng thật đúng là không có mưu đồ gì. Cho dù giờ phút này ngươi không nghĩ tới muốn lấy cái gì từ trên người của ta, tương lai có một ngày ngươi cũng sẽ thay đổi. À, vậy xem nàng có cái sức quyến rũ kia hay không đi. Uống rượu, cũng ly. Thần Tịch bưng lên ly rượu đối với ly rượu của hắn chạm vào một cái, tạo một tiếng loảng xoảng, ly rượu hai người đều nát, rượu bắn lên quần áo lẫn nhau. Thần Tịch nhíu mày chu miệng, ngươi thật vô dụng, chạm cốc cũng đều không hiểu ta. Khinh bỉ ngươi, choáng váng, đây là nàng dùng sức quá mức được không, Hoa Tử Huyễn không nói gì, nhưng là hắn cũng không thể nói đạo lý với một nữ nhân uống say đi. Thở dài, hắn giúp đỡ nàng hướng bên trong đi đến. Công chúa, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Thần Tịch vung tay lên, tránh ra, đẩy hắn ra, nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng trên giường đi tới, Hoa Tử Huyễn nhìn theo thức sợ nàng đụng vào trên giường. Đang muốn trực tiếp ôm nàng lên giường thì có một trận gió thổi qua, sau đó một bóng người giúp đỡ cung Thần Tịch. Công chúa, người thế nào? Hì hì, không có việc gì, là Tĩnh Trạch à, Gia Cát Tĩnh Trạch hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Tử Huyễn liếc mắt một cái. Người đi xuống đi, tối nay ta tới chiếu cố công chúa. Hoa Tử Huyễn hừ lạnh một tiếng, NGF là uống rượu cùng ta, phải do ta chiếu cô mới đúng. Không cần thiết, ta là phu thị của công chúa, ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá là hộ vệ, nếu muốn ở lại bên người công chúa phải tuân thủ quy tắc. Thiết cái gì quy tắc a? Hắn, Hoa Tử Huyễn còn muốn nói gì đó chống lại Gia Cát Tĩnh Trạch, ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người kia liền im lặng, được vẫn là lui từng bước hảo hảo xem diễn đi. Ôm lấy vỏ rượu lắc mình rời đi, đi vào nóc liền ngồi xuống uống rượu giải sầu thở dài, Xích Dương công chúa tửu lượng thật đúng là không được tốt lắm, nửa bình còn chúa khó uống hết liền say. Ngươi tựa hồ đối với công chúa cảm thấy thực hứng thú, muốn biết cái gì không bằng hỏi trực tiếp ta, có lẽ ta có thể giải thích nghi hoặc cho ngươi một chút. Một đạo thanh âm lạnh nhạt bay đến, Hoa Tử Huyễn nghiêng đầu nhìn đến bên người nhiều hơn một bóng người, trong lòng âm thầm hoảng sợ, Hoàng Phủ Cảnh Hạo võ công xuất thần nhập hóa như thế. Hoàng Phủ Cảnh Hạo lấy đi bình rượu trong tay hắn, trực tiếp ôm lấy vỏ rượu đem rượu còn sót lại uống vào, nhẹ hô khẩu khí. Nói a, có cái gì muốn biết? Ha ha, nếu Hoàng Phủ công tử nguyện ý giải thích một phen, như vậy ta muốn biết nhất chính là ngươi nam nhân này không hề đem Xích Dương công chúa để vào ma đốt, rốt cuộc đối với nàng có tâm tư hết không đây? Ta cả đời đều nguyện trung thành Xích Dương công chúa. Hoa Tử Huyễn mi hơi nhướn lên, chỉ là nguyện trung thành, không có tình yêu nam nữ. Hoàng Phủ Cảnh Hạo lạnh lùng theo dõi hắn, không có chủ tớ có khác, công chúa vĩnh viễn là công chúa, ta chỉ là quân thần nguyện trung thành nàng. Thiết nói nghe cho cùng, hắn chính là nghe nói Hoàng Phủ công tử cùng đại công chúa nhai nữ quốc quan hệ không bình thường đấy. Cách chương.